Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2040, trong bóng tối quan tâm. Theo Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết một lời nói bên trong, Thiên Tâm Hồng cùng hắn các người chơi nhất thời mừng rỡ không thôi. Vốn là bọn họ đối công kích Hòa Bình Thành thật sự là không có bao nhiêu hy vọng. Dù sao tòa thành thị này thành lâu tựa như cự long đồng dạng, so với bọn họ gặp qua tất cả lãnh địa, thậm chí là Thiên Mệnh Hoàng Thành đều muốn càng chắc chắn hơn. Tháp phòng ngự số lượng càng là bất kể đếm. Phiền toái nhất là Hòa Hình Thành thành lâu rất cao rất cao. Căn cứ linh giới hệ thống thiết lập, các người chơi ở trên thành lâu hoặc là một số tương đối cao địa hình bên trên tiến hành lúc phòng thủ, viễn trình nghề nghiệp phạm vi công kích, bao quát tất cả vũ khí tầm xa, đều muốn căn cứ độ cao thu hoạch được một số công kích tầm bắn tăng thêm. Thành lâu càng cao, đứng ở trên thành lâu các người chơi phát ra mũi tên cùng ma pháp đều so trên đất bằng càng xa một chút. So như xương khói thành trên cổng thành, nếu như một tên cung thủ người chơi bình thường tầm bắn là 10 mét khoảng cách lời nói, như vậy đứng ở trên thành lâu thời điểm bọn họ công kích tầm bắn bị tăng thêm, có thể trực tiếp gia tăng đến khoảng 20 mét. Đứng ở trên thành lâu liền có thể công kích đến bình thường với không đến phạm vi. Đây chỉ là cầm phong yên thành đến theo lệ. Nếu như cung thủ nhóm đứng tại thành lâu độ cao càng cao phục cừu thành phía trên, bọn họ công kích tầm bắn còn sẽ nhận được càng nhiều hơn thành. Một tên cung thủ phạm vi công kích có thể tăng lên tới 2-3 mét trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như một tên cung thủ đứng tại Hòa Bình Thành trên cổng thành, công kích tầm bắn chỉ sợ có thể đạt tới gấp 3-2 bên, cũng chính là 30 mét khoảng cách. Như vậy nó phạm vi công kích càng xa, vũ khí tại Hòa Bình Thành trên cổng thành đem về phát huy càng cự ly xa thương tổn. Đối công thành mới tới nói, nguy hiểm đem về càng đại, nhưng cũng không phải là càng cao càng tốt. Nếu như quá cao lời nói, người đứng ở trên vách núi nhìn không thấy đáy phía dưới địch nhân, dù là bắn lại xa cũng vô pháp đối với địch nhân cấu thành uy hiếp. Cho nên công kích Hòa Bình Thành một mực để bốn đại liên minh các quan chỉ huy cảm thấy áp lực to lớn. Bởi vì tòa thành thị này là bọn họ trước mắt thực lực hoàn toàn không cách nào giải quyết tồn tại. Bây giờ nghe đến Lý Minh phân tích, bọn họ cuối cùng thở dài ra một hơi, chỉ cần không phải cường công lời nói, cái kia chính là lớn nhất hảo kế hoạch. Tối nay không có trận đấu, cho nên ta dự định thừa dịp tối nay đi xem một chút thông đạo, sau đó xin giúp đỡ linh tộc giúp đỡ. Lý Minh nói ra, tốt, ta cũng đi. Avril Lavigne hưng phấn nhấc tay nói, các ngươi đi trước thăm dò mật đạo. Yên Nhi đi với ta xin giúp đỡ linh tộc, chúng ta tại trong mật đạo hội hợp, tối nay xác định ngày mai công thành kế hoạch. Lý Minh nói ra, được, mọi người cùng nhau gật đầu nói, Tiểu Khôn tối nay nhất định muốn toàn bộ trưởng khống Phượng Ngô Sơn Mạch, sau đó triệu tập Bá Thiên Quân Đoàn cùng người chơi bình thường nhóm. Ngày mai chiến đấu ngay từ đầu, các người liền mang theo chủ lực quân đoàn theo Phượng Ngô Sơn Mạch phía đông xuất khẩu trực tiếp tiến vào địch nhân lãnh địa. Từ Cửu Châu các huynh đệ khi các ngươi dẫn đường, mang theo các ngươi trước đem hỗn độn trận doanh địa hình xác minh, thuận tiện đem ven đường gặp phải địch nhân lãnh địa mau chóng chiếm lĩnh, làm cho chúng ta tiến công hỗn độn đế quốc tiền đồn chỉ huy trung tâm. Lý Minh nói ra, tuân mệnh. Khôn Thiếu hưng phấn đáp trả, lần này hắn rốt cục làm tiên phong, có thể xông lên phía trước nhất. Trong đầm lầy tối nay không giờ về sau, bắt đầu ở Ma Tôn quân đoàn chung quanh bố bẫy dập khu vực. Ngày mai chúng ta để cho địch nhân mọc cánh khó thoát. Lý Minh nói ra, minh bạch. Chiến thần Vô Song cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng mấy tên hạch tâm quan chỉ huy cùng nhau gật đầu nói. Lão huynh ngày mai có thể trở về thành Nam Thiết Nham Sơn Mạch. Người Hoàng Triều quân đoàn chuẩn bị chui vào thông đạo. Các ngươi sẽ thành đoạt lại Hòa Bình thành chủ lực quân đoàn. Lý Minh nói ra, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói. Hồng Thiếu bên này nhiệm vụ phức tạp một số. Người Thiên Tâm quân đoàn ngày mai tiếp tục chặn đường thành Bắc cửa lớn. Không để cho địch nhân đến đây trợ giúp đầm lầy. Sau đó còn phải xem đúng thời cơ trợ giúp Tàn Nguyệt quân đoàn. Một khi trong đầm lầy chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng, người liền lập tức mang người cùng NPC quay đầu hướng Hòa Bình thành xuất phát. Trợ giúp lão huynh đem nội thành địch nhân toàn bộ đuổi đi ra. Lý Minh nói ra, quả thật có chút phức tạp, chủ yếu là lúc chiến đấu máy khó có thể trưởng khống. Chúng ta đến thời điểm nhiều liên hệ liền có thể. Thiên Tâm Hồng cười nói, tạm thời an bài như thế, đợi buổi tối biết rõ ràng trong thông đạo cơ quan về sau. Chúng ta lại tiếp tục bố trí. Mọi người hiện tại tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lý Minh cười đứng người lên, hướng về gian phòng của mình đi đến. Các quan chỉ huy lập tức hưởng dụng bữa tối. Lý Minh quay ngược về phòng rửa mặt một phen, nằm ở trên giường hơi chút nghỉ ngơi một chút, trong đầu tiếp tục cân nhắc ngày mai phương án chiến đấu. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Kinh Lan sự tình lại một mực tại trong đầu hắn xoay quanh. Chuyện này nhất định phải làm đoạn, tối thiểu nhất không thể tiếp tục gạt Yên Nhi. Suy nghĩ lung tung một hồi, mắt nhìn thời gian liền muốn đến tối 19 điểm, dù sao cũng ngủ không được. Lý Minh thẳng thắn đứng dậy, ngậm lấy điếu thuốc đi vào trên sân thượng, chuẩn bị rút xong một điếu thuốc liền đi online làm việc. Nhưng là trên sân thượng đã đứng đấy một cái cao lớn bóng lưng. Hoàng Triều Lang Huyết cũng ở đó một mình hút thuốc. Lão huynh, muốn tâm sự đây. Lý Minh cười đi qua, tiếp nhận đối phương đưa tới thuốc lá. Điểm sau đó cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Thời gian cấp bách a, không nghĩ tới Bắc Mỹ khu đánh hung tàn như vậy. Cho chúng ta áp lực thực sự quá lớn. Ngươi cũng đừng quá gấp. Hoàng Triều Lang Huyết cười an ủi. Không có cách, người ta là lão lưu manh. Thủ đoạn gì đều có thể dùng linh tinh. Chúng ta lại không thể làm ẩu. Chỉ có thể hết sức nỗ lực. Lý Minh nhún nhún vai nói ra. Nói hay lắm, thủ đoạn lưu manh xác thực làm người nhức đầu. Nhưng lần này may mắn có ngươi tại. Ngươi bố cục cùng ngươi vận khí, để cho chúng ta một mực không có bị bọn họ rơi xuống. Bất quá, lần trước ta theo ngươi nói sự tình, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết đột nhiên hỏi, ngươi nói là Kinh Lan sự tình. Lý Minh phun vòng khói thuốc, nhẹ giọng hỏi, đúng, ngươi cùng nàng nên ngừng tức đoạn, miễn cho tiểu nha đầu tiếp tục chịu khổ. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ nói ra, thực ta cùng Kinh Lan đã nói qua, nàng tâm tình ta có thể hiểu được, dù sao nàng thân thế quyết định, xử lý vấn đề tình cảm cùng chúng ta người bình thường không giống nhau. Lý Minh thở dài nói, cái kia nàng nói thế nào? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, nàng nói qua một thời gian ngắn thì chậm rãi không có việc gì. Dù sao ta cùng nàng ở giữa cảm tình cũng không có sâu như vậy. Mà lại cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Lý Minh bất đắc dĩ nói. Nàng thật như vậy nói. Hoàng Triều Lang Huyết sững sờ. Rõ ràng có chút không tin. Nàng nói rất thoải mái. Để cho ta không thể không tin. Mà lại nàng nói. Chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Để cho ta thoải mái tinh thần. Nàng không biết làm việc ngốc. Lý Minh nói ra, tiểu nha đầu này, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Nàng có thể giải quyết cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết hút thuốc. Cảm giác không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là lấy thân phận của hắn. Chỉ có thể ở lặng yên trong bóng tối chiếu cố. Để hắn chủ động đến hỏi lời nói. Đoán chừng tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Hoàng triều Lang Huyết hiện tại cũng biết tiếp tục quan sát. Không hy vọng cái này đáng thương nha đầu lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.